Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, chương 219, chấm chính là Tần Hoàng. Hải Sơn bốn cương, đều là đất Tần. Kim ô giữa trời, hai mặt trời cùng tồn. Nương theo Đông Hoàng trung chấn xuống. Thần Tấn ba tôn Vũ Hóa lão tổ. Mấy chục, trên trăm thông thiên nội tình bị tru sát hầu như không còn. Đoạn Nhân Hùng, Đoàn Thành Nghiệp đều chết. Sừng sững Hải Sơn 8.000 năm Hoàng Triều. Giờ này ngày này, bị xa xôi đất nho nhỏ Tần Vương Triều đánh bại kết thúc. Dung mạnh sau, thiên địa yên tĩnh, quỳ sát trên đất ngàn tỷ thành dân. Xa mắt nhìn chăm chú giống như mặt trời ba chân thần điểu. Cái kia trên thân tuyệt thế thần uy tràn ngập xa xôi chi địa. Cho dù giang lăng các nơi người, cũng có thể cảm nhận được vô biên uy nghiêm. Ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 500, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 1500, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 2000, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 800. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nhưng giờ phút này Trần Sơ Kiến hưởng thụ cao cao tại thượng. Cùng như mặt trời rực rỡ chói mắt vinh quang. Hắn nhìn về nơi xa lạc tinh hải. Cùng giang lăng, hỏa diễm thần mâu bên trong nhảy lên nóng rực cùng hủy diệt. Hải Sơn cuối cùng hai nơi. Giang lăng bảy vương tộc. Đi theo thần Tấn mấy ngàn năm. Nội tình tuyệt không phải có thể khinh thị. Mà lạc tinh hải. Dám xưng Hoàng Triều, nội tình tuyệt đối cũng không thể tưởng tượng, chỉ sợ nắm giữ Vũ Hóa cảnh trở lên thủ đoạn. Đông Hoàng Thái Nhất thể nghiệm sử dụng hết, vậy hắn lớn nhất át chủ bài, trấn nhiếp lực lượng, cũng triệt để sử dụng hết. Sở dĩ, cái này hai nơi đối hắn uy hiếp thật rất lớn. Có thể, hệ thống nhắc nhở, ngài sử dụng thời gian sắp kết thúc. Trần Sơ Kiến cuối cùng nhịn xuống. Hắn giờ phút này hoàn toàn có năng lực tiến đánh trong đó một cái. Chỉ cần hắn đột phá nghịch thiên cảnh, thi triển kim ô hóa hồng, vượt ngang Hải Sơn, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng vấn đề tại, cưỡng ép xông phá nghịch thiên cảnh. Hắn không chết được, nhưng thân thể sẽ bạo liệt, về không được, một khi như thế. Bị một cái khác thế lực biết được, hậu quả kia khó đoán trước, mà lại nghiêm trọng nhất chính là Hải Sơn bên ngoài cự đầu đang nhìn chằm chằm, hắn không qua loa được một chút. Bây giờ diệt đi thần Tấn, đem Vũ Hóa xóa bỏ, đem luân hồi cảnh vảy đen giao long trấn áp, cái này đầy đủ trấn nhiếp tứ phương. Nhưng vì hắn tranh thủ không thiếu thời gian, sừng sững thương khung, hắn không có vội vã hóa thân người, thu hồi ánh mắt, quan sát Tấn Hà, cùng Hải Sơn khắp nơi, uy nghiêm phách tuyệt nói, kể từ hôm nay, thần Tấn Hoàng Triều không còn, Đại Tần đem lập, chấm chính là Tần Hoàng, Hải Sơn chi chủ, Hải Sơn bốn cương, đều là đất Tần, phạm người tấc đất người, đối địch với Đại Tần, giết, sóng âm mở rộng ra. Nội thành, ngoại thành, Tấn Hà một bên, giang lăng các vùng dân, đều nghe được, ngước mắt nhìn về nơi xa Tấn Hà trên không, nội tâm chỉ có vô tận rung động, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Trần Khánh Chi, Bạch Bào Quân cùng nhau lễ bái, Tào Chính Thuần cũng là lễ bái, Cổ Kiếm Hồng, Hàn Mộc Lão Gia Tử, Lãnh Nguyệt Lão Gia Tử. Nam Vân lão phu nhân nhóm cường giả, Tấn Hà vạn vạn dân dồn dập lễ bái, thần phục tại Đại Tần, thần phục Trần Sơ Kiến, ngài sử dụng thẻ thể nghiệm thời gian kết thúc đếm ngược. 30, 29, 28, nghe được đếm ngược thanh âm nhắc nhở, Trần Sơ Kiến cũng bận rộn lo lắng dương cánh, xoay quanh vào trong cung, nội thành, ngoại thành. Tiếp nhận điểm sùng bái, khi đến một lúc, hắn mới đáp xuống, rơi vào nội cung chỗ sâu, tràn đầy tiếc nuối, sớm biết, liền không trì hoãn thời gian, ngàn tỷ dân nha, điểm sùng bái nhiều khó có thể tưởng tượng. Hắn chỉ có thể thu lấy một bộ phận. Giờ phút này, dù hắn còn muốn đằng không, cũng là toàn thân bất lực. Loại kia hư thoát cảm giác, theo lực lượng biến mất, cũng dần dần tại đầu hắn bên trong rõ ràng. Cảm giác rất là không cam lòng, muốn nắm chắc lúc trước cái loại này xóa bỏ lực lượng. Đáng tiếc là, chỉ là thẻ thể nghiệm mang tới. Độc cô cầu bại, Tào Chính thuần vút không bay vào nội cung chỗ sâu. Trần Sơ Kiến hô, phong tỏa bên ngoài, đừng để bất luận kẻ nào tiến đến. Độc cô cầu bại cùng Tào Chính thuần lại bay trở về, rơi vào nội cung bên ngoài, ngăn trở theo dõi cường giả. Trần Sơ Kiến đi hướng trung tâm, một cái hố sâu, quan sát sâu trong lòng đất. Đông Hoàng Trung dị tượng trấn áp vảy đen giao long. Bản tọa không phục. A, ngươi vọng tưởng muốn nô dịch bản tọa. Bên trong truyền đến long ngâm gào thét. Trần Sơ Kiến ánh mắt nặng nề. Ngược lại là không nghĩ tới cái này vảy đen giao long như thế kiêu ngạo. Kiên cường, liền chết đều không uy hiếp được. Không bị khống chế. Bất quá Trần Sơ Kiến lưu lại một tay. Trước đó đã đem dấu ấn nguyên thần đánh vào đầu hắn. Có Đông Hoàng Trung dị tượng trấn áp, kim ô hỏa luyện hóa, dấu ấn nguyên thần uy năng tăng cường, tất nhiên có thể đưa nó nô dịch. Kiêu ngạo, chờ chấm có luân hồi cảnh thực lực, ngươi xúc sinh vô dụng lúc, chấm tất lấy ngươi tim rồng nấu nướng. Trần Sơ Kiến lạnh lùng hư một cái, chính là vì ứng phó con xúc sinh này mới tổn thất Đông Hoàng Thái Nhất thẻ thể nghiệm. Nổi giận trong bụng không có phát, còn dám cùng hắn hoành. Nếu không phải là muốn lợi dụng nó trấn nhiếp, làm một cái nhỏ chuẩn bị ở sau, lấy phòng ngừa vạn nhất. Trước đó Trần Sơ Kiến thật dự định trực tiếp giết sống đốt xúc sinh này, hoành truyền tàn tạ đại điện, đem hố sâu điền chôn. Trần Sơ Kiến điều tức một chút, mới đi ra khỏi nội cung, liền điểm sùng bái một cột điểm sùng bái đều không có nhìn. Vừa rồi ngàn tỷ người quỳ lạy, hắn biết, cho dù hưởng thụ thời gian rất ngắn, nhưng điểm sùng bái như cũ rất khủng bố, mà lại khủng bố đến có thể để cho hắn giật nảy cả mình tình trạng. Nhưng, thần tấn mới phá, đại cục nhất định phải ổn định, bằng không thì, Lạc Tinh Hải, Bảy vương tộc, cùng bên ngoài Thiên Phong Hoàng triều mấy người, thế tất đến phân hắn đánh xuống giang sơn. Bước ra chỗ sâu, Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú đã đứng dậy chúng cường. Bệ hạ, tất cả mọi người dồn dập khom người cúi đầu. Dù là tự xưng là bối phận cực già Hàn Mộc lão gia tử mấy người, cũng là cung cung kính kính. Không chỉ có bởi vì Trần Sơ Kiến giờ phút này là Hải Sơn chi chủ, càng nhiều hơn chính là hắn nắm giữ thủ đoạn, đem luân hồi cảnh đều trấn sát, trấn nhiếp bọn hắn, không có ai dám lỗ mãng. Nhìn chăm chú cái này bình tĩnh người trẻ tuổi, nhiều ít người lại nhớ ngày đó, lần thứ nhất gặp nhau, cứ việc biết được bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ là cho rằng tiểu bối thiên tư hơn người. Nào nghĩ tới như thế dữ dội, phất tay áo mà quét. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú Trần Khánh Chi, hô, Trần tướng quân, lệnh ngươi lập tức xuất lĩnh Bạch Bào quân, quét sạch thần tấn dòng chính quân đoàn dư nghiệt. Người phản kháng giết không tha, người đào thoát giết không tha. Mạt tướng lĩnh mệnh, Trần Khánh Chi đáp, sau đó vượt không mà ra. Phương Nam tam tộc lập tức trở về, tọa trấn Nam Vân Bình Nguyên Đại Tần cương thổ, tùy theo chú ý Thiên Phong Hoàng triều động thái. Một khi có dị động, giết không tha, không cần xin chỉ thị. Phương Nam tam tộc lập tức trở về, ngồi trấn Nam Vân Bình Nguyên Đại Tần cương thổ, tùy theo chú ý Thiên Phong Hoàng triều động thái. Một khi có dị động, giết không tha, không cần xin chỉ thị. Trần Sơ Kiến nói, chấm cũng không lời thừa. Đã các ngươi quy thuận, chính là Đại Tần người, lệnh ngươi mấy người lập tức quét sạch thần tấn dư nghiệt. Tuân lệnh, Cổ Kiếm Hồng mấy người chắp tay, lúc này Lư gia chủ, Thôi gia chủ mấy người tiến lên, khom người nói: "Chúng ta nguyện quy thuận Đại Tần, nghe theo bệ hạ điều khiển." Trần Sơ Kiến quan sát những người này, nghĩ đến sau lưng phế tích, hô: "Đem hoàng thành trật tự khôi phục, tổn hại phòng ốc tu kiến, trong một tháng khôi phục nội cung kiến trúc, có thể làm được đến sao?" "Có thể." Vô số môn phiệt chi chủ dồn dập gật đầu. Sau đó, từng đạo thánh chỉ hạ đạt, Tấn Hà không thay đổi, hoàng thành cải thành Đại Tần đô, rộng lớn màu mỡ Hải Sơn là đánh xuống. Trần Sơ Kiến trong lòng hoành vĩ lam đồ tư tưởng, vô số cơ cấu, quân đội, nội tình các loại kiến thiết, cũng có thể quyết đoán thi triển, không cần lại bó tay bó chân, càng sẽ không lại không có người, không có đất, không gốc gác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.